quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già Lam lần này bị thương không nhẹ. Thần giữ núi ở ba ngọn Hoàng Sơn vốn là hỗn độn thần linh, lại là huynh đệ sinh ba, sức chiến đấu cộng lại, dù là Già Lam cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng trận. Cởi y phục ra, Nghi Hoàn đột nhiên nói. Già Lam nhíu mày, mắt mang vẻ cảnh giác. Làm gì? Nghi Hoàn chẳng buồn nhiều lời, đầu ngón tay khẽ lướt qua, áo giáp bạc trên người Già Lam liền hóa thành tro bụi, để lộ thân hình rắn giỏi cường tráng của hắn, vai rộng eo hẹp, cơ bắp siết chặt lấy xương cốt, mỗi đường nét đều tỏa ra sức mạnh và vẻ đẹp. Nhưng nơi eo bụng hắn lại có một lỗ máu dữ tợn. Máu tuy đã ngừng nhưng chỗ máu thịt đó lại không có dấu hiệu lành lại. Lúc áo giáp bị cắt đi, Già Lam theo bản năng nghĩ Nghi Hoàng muốn cùng mình đánh nhau. Hắn phản xạ có điều kiện ra tay, một quyền đấm về phía tim Nghi Hoàng. Nơi tim Nghi Hoàng xuất hiện một lớp đất sét mỏng chặn lại cú đấm này. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Già Lam, sự lạnh lẽo đó dường như cũng lan đến đầu ngón tay nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Già Lam. Cơ thể nam nhân đột nhiên cứng đờ, nụ cười hưng phấn do chiến ý bùng phát cũng cứng lại trên mặt. Không khí đột nhiên yên lặng, bầu không khí nhất thời xấu hổ. Già Lam do dự, không hiểu sao có chút chột dạ. Thu nắm đấm tội lỗi về, hắn cảm nhận được cảm giác tê dại nơi vết thương, chợt nhận ra Nghi Hoàng lột áo hắn không phải để đánh nhau, mà là trị thương cho hắn. Vết thương do ba huynh đệ của ba ngọn Hoàng Sơn kia gây ra cho hắn không đơn giản, e rằng trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Nhưng thân là một sát phạt đại đế, chỉ cần chưa chết thì đều là vết thương nhỏ. Nghi Hoàng nhìn hắn một lúc, cúi mắt xuống, ánh mắt cuối cùng đó gần như viết hai chữ, đồ ngu, lên mặt. Già Lam cảm thấy mình bị xúc phạm, hắn nên trực tiếp rút đao cùng Nghi Hoàng đánh một trận. Nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy tốt nhất mình đừng khiêu khích vào lúc này. Nếu không sẽ có kết quả rất tệ, ý thức được mình lại đang nhút nhát. Già Lam nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy hoang đường, mình lại đang sợ hãi Nghi Hoàng. Thân là sát phạt, sao có thể sinh ra sợ hãi? Lại là xương tử bi đang tác quái. Nhưng hôm nay không phải là thời gian xương tử bi phát tác mà. Sự lạnh lẽo nơi vết thương đột nhiên tăng mạnh, đâm cho thần trí Già Lam tỉnh táo lại. Hắn bất chợt hít sâu một hơi, theo bản năng nắm lấy bàn tay Nghi Hoàng đang chữa thương cho mình. Cổ tay nữ nhân thon thả mềm mại, dưới lớp da thịt mỏng manh mịn màng, xương cốt cho người ta cảm giác cũng dễ gãy dễ vỡ. Trong đại đế Tu La không có kẻ yếu, càng không tồn tại yếu đuối. Già Lam rõ ràng hơn bất cứ ai về sự cường đại của Nghi Hoàng. Mua ngay, hắn dán mắt nhìn bàn tay đang trị thương cho mình. Không biết từ lúc nào, nàng không còn chỉ dùng đầu ngón tay điểm lên vết thương, mà là cả bàn tay áp sát vào eo bụng hắn. Bàn tay đó rõ ràng mang đến cảm giác lạnh lẽo, vậy mà tận sâu bên trong lại có từng dòng nóng rực len lỏi, như có thứ gì đang gãi ngứa quanh vết thương, từng chút một trườn khắp toàn thân hắn. Cảm giác ấy xa lạ đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy, thậm chí sinh ra một loại khiếp sợ, như thể có một tồn tại cực kỳ nguy hiểm nào đó đang dần thức tỉnh. Sát ý trong hắn bốc cao, gào thét đòi hủy diệt. Lực nắm tay Nghi Hoàng của hắn đang tăng lên, yết hầu cũng bị sự bỏng rát quỷ dị này làm cho khô khốc. Mày nhíu chặt thành chữ xuyên, choan, mồ hôi mỏng phủ trên trán, một giọt mồ hôi từ chóp mũi nhỏ xuống. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt như nhìn kẻ thù cả đời. Cơ thể xa lạ lại kỳ quái hưng phấn. Sát ý đang sôi trào nhưng lại bị một loại hưng phấn kỳ lạ áp chế. đây là chiêu gì của ngươi? Già Lam nghi hoặc mở miệng, Nghi Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Nàng đại khái cũng hiểu cái tên mãng phu ngu ngốc này đang hỏi cái gì, nhưng nàng không muốn trả lời. Thật sự quá ngu ngốc rồi. Nàng chỉ đơn giản là đang trị thương cho hắn mà thôi. Nhưng rõ ràng Già Lam không nghĩ nàng chỉ đơn giản làm vậy. Vẻ mặt Già Lam trịnh trọng. Thân thể ta đang có cảm giác rất kỳ lạ. Không hổ là ngươi, Nghi Hoàng. Chiêu này của ngươi khá là bí ẩn. Nghi Hoàng, không muốn trị cho tên mãng phu này nữa. Đột nhiên lòng bàn tay nàng hóa thành dao găm. Một dao đâm xuyên qua eo hắn. Địa mẫu Nghi Hoàng hóa thành chủ nhân của phẫn nộ. Ngươi đi chết đi cho ta. Cách chương.